Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 341 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật quá càng rỡ. Tô Thần lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, việc này muốn là truyền đi, Thí Minh Tháp tộc tất chắc chắn trở thành thái thí vũ trụ trò cười. Chỉ là Tô Thần lần này đến đây, cũng không phải là cùng ba vị trưởng lão cứng đối cứng, hắn ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn dẫn dắt rời đi ba vị trưởng lão. Tiểu Bàng mới là nhân vật chính. Nhìn lấy Tô Thần rời đi, lần này ba vị trưởng lão không có tiếp tục lưu lại. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Chỉ có chém giết Tô Thần mới có thể giải quyết triệt để phiền phức. Đồng thời chỉ cần khóa chặt Tô Thần, Lê Minh cũng là an toàn. Đúng là như thế, ba người liền không chút suy nghĩ, nhanh chóng hướng về Tô Thần ly khai phương hướng đuổi theo. Bốn bóng người giống như bốn đạo thiểm điện nhanh chóng xẹt qua hư không, rất nhiều người cũng đã phát hiện, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng kinh ngạc nhìn lấy. Người nào cũng không nghĩ tới, nguyên bản đã rời đi Tô Thần lại đột nhiên lần nữa buông xuống, hoàn toàn là đem Thí Minh Tháp tộc xem như chính mình hậu hoa viên, thật sự là quá càn rỡ. Dạng này người, thật sự là không biết chết sống, nếu như bị ba vị trưởng lão khóa chặt bắt lấy, nhất định đem nghiền xương thành tro. Ngươi thật đúng là buồn cười, người ta đã dám lưu lại. Khẳng định là không e ngại chúng ta Thí Minh Tháp tộc, đến bây giờ đều không có trấn áp, ngươi cho là người nào có thể làm được? Ai? Liền lão tổ đều bị Tô Thần thương tổn, người này thật đúng là không đơn giản, trọng yếu nhất là, ta nghe nói là hắn chỉ là vũ trụ kiếp cảnh, rất khó tưởng tượng, muốn là hắn tu vi đột phá đến vũ trụ tối cường giả, chẳng lẽ có thể làm đến thiên hạ vô địch? Thật sự là biến thái gia hỏa. Chỉ có nắm giữ thực lực, mới có thể có được người khác tôn trọng. Bao quát chính mình địch nhân ở bên trong đều là như thế. Tô Thần tốc độ rất nhanh, bất quá lại không có thi triển vô địch thúng di thần thông, hắn chủ yếu mục đích là dẫn dắt rời đi ba người, để Tiểu Bàng có cơ hội ra tay. Xem xét lại Lê Minh. Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không chết. Muốn là hắn ngoan ngoãn tránh trong sân, có trận pháp thủ hộ, hoàn toàn có thể ngăn cản một hai, tối thiểu nhất Tiểu Bàng ứng đối lên cũng là vô cùng khó khăn. Mà bây giờ Lê Minh phát hiện ba vị trưởng lão đã khóa chặt Tô Thần, thậm chí là truy sát mà đi, liền không có tiếp tục ở trong viện lưu lại. Hắn thực sự cảm thấy quá oan uổng. Ngay tại Lê Minh vừa mới rời đi trong nội viện trong nháy mắt, Tiểu Bàng bóng người đột nhiên xuất hiện, nhe răng nhếch miệng cười hắc hắc, vừa cười vừa nói: "Y tiểu tử, ta phát hiện ngươi thật đúng là không biết sống chết, cũng dám chủ động cách mở trận pháp." Tô Thần trước đó rời đi thời điểm, đã đem như thế nào phá trận nói cho Tiểu Bàng. Phải chăng có thế phá trận cần phải bao lâu, liền Tô Thần cùng Tiểu Bàng đều không rõ lắm, hoàn toàn là bằng vận khí. Chỉ có thể nói như vậy. Trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Kết quả đây. Tiểu Bàng kinh hỉ phát hiện, chính mình đang chuẩn bị nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào phá trận thời điểm, Lê Minh vậy mà tự đi ra ngoài, cái này là Tiểu Bàng chơi đùa không nghĩ tới sự tình. Lê Minh căn bản không có đem Tiểu Bàng để vào mắt. Hắn chỉ là sợ hãi Tô Thần, yêu thú này nhìn qua mập mạp, ngây ngốc, căn bản không lợi hại bộ dáng. Nhẹ hừ một tiếng, Lê Minh cười lạnh nói: "Khi đại gia ngươi, ta thì đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi thì tới giết ta." "Được." Vừa dứt lời, Tiểu Bàng trong tay xuất hiện năm tòa Thí Minh Tháp, từng tòa Thí Minh Tháp bắt đầu bộc phát ra khủng bố giết hại, ung ung kéo đến hướng về Lê Minh dũng mãnh lao tới, đồng thời chặt đứt tất cả đường ra, bao quát Lê Minh lần nữa tiến vào trận pháp. Ngươi chỉ là có thể mượn năm tòa Thí Minh Tháp phòng ngự, lại không cách nào thôi động Thí Minh Tháp công kích, lúc trước ta cũng từng luyện hóa Thí Minh Tháp, ngươi muốn để Thí Minh Tháp giết ta. Nói đến đây, Lê Minh lời còn chưa dứt, bất quá lời nói bên trong khinh miệt lại là rất rõ ràng. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, năm tòa Thí Minh Tháp uy lực chân chính. Tiểu Bà ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, năm tòa Thí Minh Tháp bộc phát ra năm cổ sát ý. Vậy mà theo Thí Minh trong tháp thu lấy ra một giọt tinh huyết. Sâu. Nhìn đến hư không ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, Lê Minh sắc mặt rốt cục biến, bởi vì hắn biết rõ giọt máu tươi này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Vừa mới bắt đầu lòng tin 10 phần Lê Minh, tại Tiểu Bàng triệu hồi ra tinh huyết trong nháy mắt, sắc mặt triệt để biến, thậm chí trong ánh mắt sợ hãi không có chút nào che giấu. Không dám tiếp tục lưu lại, vừa mới phách lối trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hắn là thật sợ. Cũng không muốn chết ở chỗ này. Ngay tại Lê Minh quay người muốn đi vào trong nội viện thời điểm, lại phát hiện trước mặt không gian đã bị cưỡng ép ngăn trở, bất luận cái gì hắn công kích đều là chuyện vô bổ. Trong ánh mắt hoảng sợ càng ngày càng đậm hơn, Lê Minh biết, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây Lê Minh, lập tức đem lực lượng toàn thân tràn vào đến cổ họng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Tằng thúc tổ cứu ta! Tằng thúc tổ cứu ta! Thanh âm giống như sấm sét mở ra tầng tầng hư không vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Một giây sau, một cổ khí thế đáng sợ bay lên không trung mà ra, không là người khác, chính là Thí Minh Tháp tộc đệ nhất cường giả Lê Duyên. Từ khi cưỡng ép ngạnh kháng Tô Thần một tiễn, Lê Duyên cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Tô Thần lại có thể bắn ra kinh thiên động địa như vậy một tiễn, chính mình kém chút vẫn lạc tại một tiễn này bên trong. Muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới. Một mực tại dưỡng thương, bởi vì hắn thấy, trong tộc có Lê Thí Thiên 7 người tọa trấn, tin tưởng coi như Tô Thần ỷ vào trong tay 5 tòa Thí Minh Tháp, chỉ sợ cũng lật không nổi bao lớn bọt nước. Việc cấp bách, cũng là trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế, rốt cuộc hắn rất là kiên kỵ Tô Thần, đã không có vừa mới bắt đầu không nhìn. Nghe đến khủng bố như thế giết hại ba động, còn có đến từ Lê Minh gào thét, Lê Minh trong nháy mắt đoán được chuyện gì phát sinh. Tuy nhiên không biết có 7 vị vũ trụ chí cường tọa trấn, vì sao Tô Thần còn có thể tùy ý làm bậy, nhưng là còn chưa từng thương thế khỏi hẳn Lê Duyên, lại không chút do dự, lập tức xuất quan, tuyệt đối không thể để cho Lê Minh vẫn lạc. Ầm ầm. Nương theo lấy lăn lộn khủng bố khí lưu vọt tới, tràn ngập vô tận giết hại thanh âm cuồn cuộn phóng lên tận trời. Dừng tay. Dừng tay. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão tử liền muốn làm lấy mặt ngươi giết hắn, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này lão ô quy phải chăng có thể cứu Lê Minh. Tiểu bàn càn rỡ quả thực áp đảo Tô Thần phía trên, ỷ vào trong tay 5 tòa Thí Minh Tháp phóng xuất ra lồng khí, cứ thế mà ngăn cản được nửa bước vũ trụ đỉnh phong thế công. Muốn là tại hắn địa phương, tiểu bàn khẳng định không dám làm như thế, đồng thời 5 tòa Thí Minh Tháp cũng vô pháp làm đến như thế, mà bây giờ, tiểu bàn thân ở Thí Minh Tháp tộc, bởi vì Thí Minh Tháp đặc thù tính, cho nên hắn có thể không nhìn bất luận kẻ nào thế công, bao quát Lê Duyên ở bên trong. Đây mới là tiểu bàn dám cứng đối cứng lớn nhất ỷ vào. Như là đã tìm tới đánh giết Lê Minh biện pháp, như vậy hắn liền muốn làm lấy Lê Duyên mặt chém giết Lê Minh, nói cho Lê Duyên, trêu chọc chính mình đại ca hậu quả, là Thí Minh Tháp tộc không thể thừa nhận kết quả. Tinh huyết bị 5 cổ giết hại bao quát, bắt đầu điên cuồng luyện hóa, đồng thời Lê Minh tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không. Ngươi dám! Phẫn nộ Lê Duyên, tuyệt đối không ngờ rằng, một cái tiểu yêu thú cũng dám tại trong tộc làm càn. Đây là Thí Minh Tháp tộc vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự tình. Rít lên một tiếng, vang vọng 10.000 dặm hư không. Loại kia đáng sợ giết hại cuốn sạch lấy thương khung. Tiểu bàn lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lão đại phách lối, tiểu đệ càng phách lối. 5 tòa Thí Minh Tháp phóng xuất ra 5 cổ giết hại lực lượng đã hình thành vòng xoáy. Thực liền tiểu bàn chính mình cũng không dám xác định. Chính mình ỷ vào 5 tòa Thí Minh Tháp phải chăng có thể thuận lợi chém giết Lê Minh. Mọi thứ đều là thử một chút, tuyệt đối không thể để cho Lê Minh sống sót. Tiểu bàn rất rõ ràng lão đại ý tứ, lần này mình đã khoác lác, nói là có thể thuận lợi đánh giết Lê Minh, hắn khẳng định không hy vọng chính mình thất bại. Ngươi gào thét, ta cũng gào thét. Đồng thời tiểu bàn gào thét muốn xa xa áp đảo Lê Duyên phía trên, làm đến toàn bộ Thí Minh Tháp tộc đều có thể nghe đến. Đây là cái gì thanh âm? Phục, Tô Thần lại trở về, hắn đến cùng là làm sao nghĩ, thật làm chúng ta Thí Minh Tháp tộc dễ khi dễ sao? Người ta nắm trong tay 5 tòa Thí Minh Tháp, các ngươi cũng không phải không biết, Thí Minh Tháp đối với tộc ta đến cùng ý vị như thế nào, đây cũng là vì cái gì Tô Thần dám lặp đi lặp lại nhiều lần đến đây tộc ta khiêu khích nguyên nhân thực sự. Vậy hắn cũng quá càn rỡ, tuy nhiên biết rất rõ ràng hắn không có khả năng chém giết Lê Minh, nhưng là như vậy thực sự có chút cảm thấy buồn nôn, ta nếu là có đánh giết hắn thực lực, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Chỉ bằng ngươi. Muốn là người ta khóa chặt ngươi, chỉ sợ ngươi đều sẽ bị dọa đến tè ra quần. Không cách nào phản bác. Bởi vì đây là lời nói thật, rốt cuộc Tô Thần tuy nhiên cầm Lê Minh không có cách nào, nhưng lại đánh giết Thí Minh Tháp tộc rất nhiều người, người người nói đến Tô Thần, có thể nói là có tật giật mình. Bây giờ Thí Minh Tháp tộc, hoàn toàn bị Lê Duyên cùng tiểu bàn thanh âm chỗ đánh thức. Tất cả mọi người không dám đến đây quan chiến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Tô Thần thì là cái người điên, đối mặt người điên, nếu là không cẩn thận khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Lê Duyên bị tiểu bàn phách lối triệt để chọc giận, lấy chỉ thay kiếm, đáng sợ bá đạo kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, Lít nha lít nhít kiếm khí giống như sấm sét hung hăng xé rách 10.000 dặm hư không, hướng về Tiểu Bàng hung hăng nổ bắn ra mà đến. Dưới tình huống bình thường, lấy Tiểu Bàng tu vi khẳng định ngăn cản không nổi đáng sợ như vậy thế công, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, không có bất kỳ cái gì lời nói lo lắng. Mà tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Vẫn là câu nói kia, bởi vì Tiểu Bàng nắm trong tay năm tòa Thí Minh Tháp. Phóng tại bên ngoài lời nói, năm tòa Thí Minh Tháp khẳng định không cách nào ngăn cản, duy chỉ có tại Thí Minh Tháp tộc, Tiểu Bàng mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp tộc, hoàn toàn có thể cứ thế mà ngăn cản được Lê Duyên thế công. Đây cũng là năm tòa Thí Minh Tháp diệu dụng. Cũng là Tô Thần cùng Tiểu Bàng vì sao dám ở Thí Minh Tháp tộc phách lối nguyên nhân thực sự. Thuận lợi ngăn cản được Lê Duyên thế công. Tiểu Bàng cho Lê Duyên làm cái mặt quỷ. Nên tức chết ngươi cái lão bất tử đồ vật. Ai nha nha, tiểu súc sinh, lão tử hôm nay nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lần này, Lê Duyên là thật bị chọc giận, từ khi hắn tu luyện trở thành võ giả đến nay, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này vô cùng nhục nhã. Tốc độ của hắn nhanh, Tiểu Bàng tốc độ càng nhanh. Đã thuận lợi khóa chặt Lê Minh Tiểu Bàng, rốt cuộc không có mảy may khách khí. Tinh huyết đã bị giết chóc vòng xoáy chết giam cầm, tại đáng sợ giết hại bao phủ dưới, Lê Minh kêu thảm giống như giết heo lan tràn ra, dọa đến Thí Minh Tháp tộc tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, thực lực bọn hắn khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, liền xem như giết đi qua, không chỉ có không cách nào tương trợ trong tộc thậm chí còn có thể vừa đến phản vẫn lạc. Không có người không sợ chết. Người người đều sợ chết. Chính là bởi vì như thế, mỗi người đều thanh thanh sở sở biết trong tộc có việc, lại từng cái giả câm vờ điếc, căn bản giống như nghe không được một dạng. Sau cùng một tiếng thê thảm gào thét, Lê Minh thân thể bị sống sờ sờ đánh giết, cái xác không hồn, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. A! À, chạy đến mấy vị hộ pháp nhìn lấy một màn trước mắt, cả đám đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn thực sự cũng nghĩ đến, Tô Thần yêu thú làm thật có thể tại trong tộc đánh giết Lê Minh, cái này hoàn toàn cũng là trần trụi phiến Thí Minh Tháp tộc mặt. Có thể nói như vậy, Thí Minh Tháp tộc lần này xem như mất mặt ném lớn. Cho ta giết hắn. Đúng. Tất cả mọi người chém giết gần người, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này con yêu thú trong tay có năm tòa Thí Minh Tháp, bọn họ thế công bất kể như thế nào mãnh liệt, đều khó có khả năng thương tổn đối phương. Hiện tại biện pháp duy nhất, cũng là nhìn xem phải chăng có thể dựa vào chém giết gần người, một lần hành động đánh giết cái này con yêu thú. Liền xem như Lê Minh đã vẫn lạc, tối thiểu nhất có thể đoạt lại năm tòa Thí Minh Tháp, muốn là liền Thí Minh Tháp cũng không chiếm được, như vậy Thí Minh Tháp tộc xem như triệt để thiệt thòi lớn. Tiểu Bàng đương nhiên biết Thí Minh Tháp tộc ý tứ, trước đó lão đại đã nói với hắn, chỉ cần thuận lợi đánh giết Lê Minh, như vậy vô luận như thế nào đều phải lập tức rời đi Thí Minh Tháp tộc, tuyệt đối không có thể làm cho mình rơi vào bẫy rập. Tiểu Bàng đương nhiên biết lão đại ý tứ, trước đó chính mình cùng củ cải sự tình, dọa đến lão đại quá sức, hắn cũng không hy vọng nhìn đến chính mình có việc. Chính là bởi vì như thế, theo chính mình thuận lợi đánh giết Lê Minh về sau, Tiểu Bàng không có tiếp tục lưu lại, lập tức quay người chuẩn bị rời đi, đáng tiếc là hắn muốn rời khỏi Lê Duyên chờ người khẳng định không nguyện ý, cũng sẽ không để Tiểu Bàng rời đi. Xem xét Tiểu Bàng không có tiếp tục vận dụng năm tòa Thí Minh Tháp để ngăn cản thế công, căn cứ mọi người suy đoán, bọn họ lựa chọn phương thức tấn công lựa chọn đúng, cái này con yêu thú hoàn toàn cũng là sợ hãi chém giết gần người. Loại tình huống này, Lê Duyên càng điên cuồng lên, dám ở trước mặt mình đánh giết Lê Minh, cũng là đối với hắn lớn nhất khiêu khích, đây là hắn vô pháp tiếp nhận, chỉ có giết hại mới có thể lắng lại trong lòng vô tận lửa giận. Thuận tiện đoạt lại năm tòa Thí Minh Tháp, đúng là như thế Lê Duyên lập tức thông tri một chút đi, tất cả mọi người phong tỏa đường ra, đồng thời lựa chọn chém giết gần người, nếu là có thể trảm giết yêu thú người, liền có thể trở thành Thí Minh Tháp tộc tộc trưởng người thừa kế. A. À, theo Lê Duyên lời nói truyền khắp toàn bộ Thí Minh Tháp tộc, tất cả mọi người triệt để biến đến điên cuồng lên, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, trở thành Thí Minh Tháp tộc tộc trưởng người thừa kế ý vị như thế nào. Không đơn thuần là ngày sau có cơ hội kế thừa Thí Minh Tháp tộc tộc trưởng vị trí, cũng sẽ nhận được trước đó chưa từng có tài nguyên tu luyện, từ đó làm đến tự thân tu vi tăng lên trên diện rộng, đây là mỗi người đều tha thiết ước mơ muốn làm sự tình. Trước kia không có cơ hội, rốt cuộc Lê Minh thiên phú và thực lực còn tại đó, đồng thời Lê Minh còn có cái tộc trưởng gia, trở thành đời tiếp theo tộc trưởng cơ hồ là chắc chắn sự tình, bằng không lời nói, Lê Minh cũng không có khả năng được đến năm tòa Thí Minh Tháp. Muốn là người khác mất Thí Minh Tháp, không cần nói năm tòa, cho dù là bên trong một tòa Thí Minh Tháp, Thí Minh Tháp tộc sẽ không trách tội sao? Khẳng định sẽ trách tội, thậm chí sẽ trực tiếp đem đánh giết. Đây chính là Lê Minh có cái tốt gia gia kết quả. Bây giờ Lê Minh lại là đã chết, người khác liền có ngàn năm một thuở cơ hội. Giờ khắc này, phẫn nộ Lê Duyên Hận không thể đem yêu thú chém thành muôn mảnh. Chỉ là tại Thí Minh Tháp tộc, yêu thú hoàn toàn có thể mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp, hoàn toàn có thể ngăn cản được bất luận kẻ nào thế công, bao quát hắn ở bên trong. Bây giờ Lê Duyên lại là phát hiện, chém giết gần người tự hồ có thể tránh né năm tòa Thí Minh Tháp. Chính là phát hiện chỗ sơ hở này, bị triệt để chọc giận Lê Duyên, giống như một đầu nổi điên sư tử, ngửa mặt lên trời tùy ý địa rống giận. Từng vị đến từ Thí Minh Tháp tộc võ giả, bắt đầu theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng lấy Tiểu Bàng đánh tới. Khủng bố thế công ùn ùn kéo đến áp chế, Tiểu Bàng khẳng định không dám cứng đối cứng, hắn đương nhiên minh bạch những thứ này người ý tứ, cho nên hắn phải cùng những thứ này người kéo dài khoảng cách. Chỉ cần khoảng cách gần cứng đối cứng, tiến hành cái gọi là chém giết gần người, không hề nghi ngờ đối với hắn mà nói cũng là vô cùng phiền toái sự tình. Tiểu Bàng tốc độ rất nhanh, bóng người không ngừng mà biến mất. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần đi mà quay lại, tuy nhiên hắn cùng Tiểu Bàng đã nói tốt, hắn chỉ để ý dẫn dắt rời đi ba vị trưởng lão, chuyện còn lại giao cho Tiểu Bàng, đợi đến Tiểu Bàng thuận lợi đánh giết Lê Minh sau nghĩ biện pháp rời đi. Mà Tô Thần cũng rất là lo lắng Tiểu Bàng an toàn, hắn có thể không nguyện ý nhìn đến Tiểu Bàng có việc. Đúng là như thế. Đã thuận lợi hất ra ba vị trưởng lão Tô Thần, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi trở về, liền nhìn đến đang bị truy sát Tiểu Bàng. Lê Duyên, có bản lĩnh đánh với ta một trận. Chỉ bằng ngươi. Lê Duyên vẫn chưa ý Tô Thần, bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu cũng là yêu thú, trừ yêu thú chém giết Lê Minh bên ngoài, trọng yếu nhất là, cái này con yêu thú trong tay có cái gọi là năm tòa Thí Minh Tháp. Đây là hắn nhất định muốn được đến, về phần hắn đều là phù vân. 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, Tô Thần đương nhiên minh bạch chém giết gần người, đối với Tiểu Bàng đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tiểu Bàng không thể có sự tình. Tuyệt đối không thể. Tô Thần đương nhiên biết, 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô khẳng định không phải Lê Duyên địch thủ, mà hắn chân thực ý đồ, cũng không phải là muốn nhờ thí tùy tùng cùng hoang nô đánh giết Lê Duyên. Hắn ý tứ rất đơn giản, cũng là để Tiểu Bàng thuận lợi rời đi. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, Tiểu Bàng thật coi lấy Lê Duyên mặt thuận lợi chém giết Lê Minh, xem như lập đại công. Bị đuổi giết Tiểu Bàng, đột nhiên nhìn đến xuất hiện lão đại, ánh mắt có chút cảm động. Theo 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô thêm vào, một mực truy sát Tiểu Bàng Thí Minh Tháp tộc chờ người, căn bản ngăn cản không nổi, bị điên cuồng đồ sát lên. Đến mức Tô Thần, hắn đương nhiên minh bạch chính mình muốn làm gì. Nhất định muốn kiềm chế lại Lê Duyên, một khi Lê Duyên cũng thêm vào chiến đấu, dù là 48 cái khôi lỗ toàn bộ liên thủ, đều không phải là Lê Duyên địch thủ. Rốt cuộc vũ trụ tôn chủ cùng nửa bước vũ trụ đỉnh phong ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, gần như không có khả năng vượt tới. Tô Thần cũng không muốn đi mạo hiểm. Vẫn là câu nói kia, vạn nhất Tiểu Bàng ra chút ngoài ý muốn đâu. Chính mình hội ấy nấy cả một đời. Đã từng xảy ra một lần, tuyệt đối không thể lại có lần thứ hai xuất hiện. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín đại huyết luân bắt đầu tầng tầng điệp gia, điên cuồng mà tràn vào là thí thần tuyệt cốt tiễn bên trong. Một tiễn này, khẳng định không thể cùng trước đó đánh đồng, bất quá Tô Thần chỉ là muốn kiềm chế Lê Duyên, có thể không có tính toán mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung đến đánh giết Lê Duyên. Hư. Một tiễn bắn ra, trong nháy mắt vạch phá tầng tầng hư không, mang theo hủy thiên diệt địa thế công buông xuống. Muốn là đổi lại trước đó, Lê Duyên chắc chắn sẽ không đem Tô Thần thế công để vào mắt, rốt cuộc Tô Thần tu vi trong mắt hắn thực sự quá yếu, yếu đến cực hạn. Duy chỉ có hiện tại, Lê Duyên lại là lựa chọn từ bỏ tiếp tục đuổi giết Tiểu Bàng, mà chính là như lâm đại địch chuẩn bị ngăn cản hoặc là trốn tránh một tiễn này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại một tiễn này bên trên bị thua thiệt, cũng minh bạch Tô Thần trong tay cung tiễn tuyệt đối là bảo vật, muốn đoạt được món bảo vật này, bất quá đầu tiên muốn chém giết Tô Thần cùng yêu thú. Chỉ cần thuận lợi chém giết hai người, không chỉ có thể thuận lợi đoạt lại năm tòa Thí Minh Tháp, càng là có thể có được Tô Thần trên thân bảo vật, mà Lê Duyên tâm lý đã đoán được, Tô Thần trên thân bí mật thực tại không ít. Trừ cái đó ra, Thí Lôi Hoang tộc trả lại Tô Thần 12 thí tùy tùng, tám đại viễn cổ vũ trụ người đều biết 12 thí tùy tùng ý vị như thế nào, đây chính là Thí Lôi Hoang tộc trấn tộc chí bảo. Tô Thần chỉ là Lôi Vạn Cùng cháu ngoại, mà Lôi Vạn Cùng có rất nhiều cháu trai cùng nhi tử, cho ai cũng không có khả năng cho một ngoại nhân, rốt cuộc Tô Thần đối với Thí Lôi Hoang tộc tới nói, chỉ có thể coi là nửa cái tộc nhân. Đây là Lê Duy nghĩ không thông sự tình. Hắn suy đoán, chỉ cần thuận lợi trấn áp Tô Thần, liền có thể uy hiếp được Thí Lôi Hoang tộc, bất kể như thế nào, trấn áp Tô Thần đối với Thí Minh Tháp tộc tới nói chỗ tốt thực sự quá nhiều. Không có trốn tránh, bởi vì Lê Duyên tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần bắn ra một tiễn này tốc độ đến cùng có bao nhanh, hoàn toàn không cần thiết, ngược lại sẽ mang đến cho mình đại phiền toái, không bằng toàn lực cứng đối cứng. Quanh một tiếng, Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn hung hăng đụng vào Lê Duyên trên thân, không có trước đó lực lượng kinh khủng, đây là Lê Duyên tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. A! À, nhìn lấy biến mất mũi tên, Lê Duyên tự hồ có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn đã lĩnh giáo qua một tiễn này, đương nhiên minh bạch một tiễn này đã từng thương tổn hắn, cho nên mới sẽ như thế như lâm đại địch. Vô trương thanh thế. Cũng không rất giống, Tô Thần trước sau hai lần bắn ra mũi tên vì sao chênh lệch to lớn như thế, muốn không phải tự mình kinh lịch, quả nhiên là sẽ không lựa chọn tin tưởng. Làm Lê Duyên lấy lại tinh thần thời điểm, Tô Thần mượn nhờ thi triển vô địch thuấn di thần thông, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, một giây sau liền đã xuất hiện tại tiểu bàn. Lão đại, ta giết Lê Minh, cái kia ngốc trứng vậy mà theo trong trận pháp chính mình chạy ra đến, bằng không lời nói, ta cũng không có cách nào đánh giết hắn. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện lão đại, trừ cảm động bên ngoài, tiểu bàn càng nhiều vẫn là tự mình ngây ngất, bởi vì đây là lão đại cho hắn bố trí nhiệm vụ, hắn vậy mà như thế xuất sắc hoàn thành, đương nhiên muốn tranh công. Bây giờ tình huống rất là nguy cơ, Tô Thần không có nhiều thời gian như vậy tán dương tiểu bàn, cũng mặc kệ tiểu bàn có nguyện ý hay không, trực tiếp đem tiểu bàn ném vào hỗn độn sơ khai thế giới, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tiểu bàn an toàn. Mình có thể rơi vào nguy cơ, mà tiểu bàn lại là tuyệt đối không có khả năng, chỉ muốn tiểu bàn thuận lợi tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới, Tô Thần có 10 phần lòng tin, không cần nói Lê Duyên, cho dù là siêu thoát vũ trụ đều khó có khả năng khóa chặt cùng phá vỡ chính mình hỗn độn sơ khai thế giới. Không có tiếp tục lưu lại, lần này đến đây đã đạt tới chính mình mục đích, không chỉ có thuận lợi kiềm chế lại Thí Minh Tháp tộc, càng làm cho tiểu bàn mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp chém giết Lê Minh. Tô Thần không có lựa chọn tiếp tục lưu lại cùng Lê Duyên nhất chiến, bởi vì vì trận chiến này đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí hơi không cẩn thận sẽ còn để cho mình rơi vào nguy cơ, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Chính là nghĩ tới đây Tô Thần, lấy tốc độ nhanh nhất chọn rời đi, người khác căn bản không dám truy, bởi vì bọn hắn được chứng kiến Tô Thần cường hãn. Ai dám đuổi theo? Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Rốt cuộc Tô Thần bên người yêu thú, dù là mượn nhờ năm tòa Thí Minh Tháp, như cũ tại Thí Minh Tháp tộc bên trong thuận lợi chém giết Lê Minh, đây là tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Trọng yếu nhất là, tại trước đó sinh tử chém giết bên trong, Tô Thần bắn ra một tiễn vậy mà thương tổn lão tổ, đây cũng là bọn họ kiên kỵ Tô Thần nguyên nhân thực sự. Xem xét tộc nhân mình e sợ như thế Tô Thần, phẫn nộ Lê Duyên hận không thể đem tất cả mọi người đánh giết. Chỉ là, hắn cũng minh bạch tộc nhân sợ hãi sinh tử, rốt cuộc Tô Thần xác thực không phải người bình thường. Nhìn lấy đã biến mất Tô Thần, song quyền nắm thật chặt, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý hiện lên. Tất cả mọi người quỳ xuống, từng cái thở mạnh cũng không dám, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, theo Tô Thần thuận lợi rời đi, làm đến lão tổ phẫn nộ đến cực hạn, giống như bạo phát núi lửa. Ai cũng không dám trêu chọc. Tỉnh. Tỉnh đáng sợ. Lê Minh vẫn là tin tức triệt để phong tỏa, nếu là có người dám tiết lộ ra ngoài lời nói, giết không tha. Đúng. Nhìn lấy quay người biến mất bóng người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Nhìn đến lão tổ lần này là thật tức giận, thật sự là khó có thể tin, Tô Thần lại có thể bức bách lão tổ đến phân thượng này. Hắn đơn giản là ỷ vào năm tòa Thí Minh Tháp, muốn là rời đi Thí Minh Tháp tộc, không cách nào tiếp tục cậy vào Thí Minh Tháp, hắn còn có thể làm đến sao? Không cần nói lão tổ, tin tưởng tùy tiện đi ra một vị trưởng lão, đều có thể thuận lợi đem đánh giết. Mà hắn cũng là dẫn đi ba vị trưởng lão mới thuận lợi đánh giết Lê Minh. Tuy nhiên ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng là Tô Thần có thể làm đến như thế, cũng thật sự là rất lợi hại, ngược lại ta thật bội phục hắn, đáng tiếc là, chúng ta cùng hắn là địch nhân. Xuyệt. Như thế tới nói vẫn là không cần nói, miễn cho họa là từ ở miệng mà ra. Ta biết. Mau mau rời đi. Tô Thần đồng thời chưa rời đi Thí Minh Tháp tộc, bởi vì hắn thấy, không cách nào xác định Lê Duyên sẽ hay không truy sát chính mình, phải chăng có thể khóa chặt chính mình. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Hắn không muốn tìm cho mình bất cứ phiền phức gì, nếu như bị Lê Duyên khóa chặt lời nói, muốn chân chính chống lại Lê Duyên, duy chỉ có triệu hoán chính mình kiếp trước lực lượng. đến mức Thủy Hoàng Đế ba người cùng Cửu Dương Chiến Thần, bọn họ nguyên thần thương thế đều rất nghiêm trọng, liền xem như mình muốn triệu hoán, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng là chuyện vô bổ. Đây cũng là vì cái gì Tô Thần chọn rời đi nguyên nhân. Nguy hiểm nhất địa phương, cũng chính là an toàn nhất địa phương. Đánh chết Lê Duyên chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, chính mình hội không hề rời đi. Lão đại, ngươi tiếp tục lưu lại Thí Minh tháp tộc, có phải hay không còn muốn? Lắc đầu, Tô Thần minh bạch tiểu bàn ý tứ. Chúng ta đã thuận lợi chém giết Lê Minh, tại không cách nào chém giết Lê Duyên các loại người tình huống dưới, liền xem như có động tác cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ, tiếp tục kiềm chế, nói không chừng hội cho chúng ta lưu lại phiền phức. Tiểu bàn có chút hiếu kỳ, hắn có thể cảm thụ được đi ra lão đại khẳng định không đơn thuần là nghĩ như vậy, đồng thời bọn họ trước đó rõ ràng có thể rời đi, lão đại vẫn còn muốn lựa chọn lưu lại. Tô Thần cười thần bí. Ta trước đó chiếm lấy một vị hộ pháp nguyên thần, đã biết Thí Minh tháp tộc có một nơi, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Lão đại, ngươi không lo lắng chúng ta bị phát hiện? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra theo chúng ta chém giết Lê Minh, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta tin tưởng Lê Thí Thiên chờ người sẽ lập tức rời đi Thí Minh tháp tộc, đi đối phó Thí Lôi hoang tộc, mà Lê Duyên cũng sẽ bế quan trùng kích tự thân tu vi, cho nên đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Nghe đến lão đại lời nói, tiểu bàn ánh mắt nhất thời sáng lên, đối với dạng này sự tình, hắn thích nhất làm. Lúc bình thường, lão đại luôn luôn ngăn cản hắn. Mà lần này, là lão đại cho phép, như vậy hoàn toàn là mặt khác một cái khái niệm. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Vừa mới rời đi mấy ngày Lê Thí Thiên, được đến cháu trai bị tàn sát tin tức, lập tức một mình trở về Thí Minh tháp tộc. Cái xác không hồn, hơn nữa còn là tại Thí Minh tháp tộc bên trong. Đây là Lê Thí Thiên vô pháp tiếp nhận sự tình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cháu mình sẽ chết. Cần phải biết rằng, Thí Minh tháp tộc bên trong không đơn thuần là có ba vị trưởng lão tọa trấn, càng là có thúc thúc thủ hộ, bốn vị vũ trụ chí cường võ giả liên thủ, coi như Tô Thần ỷ vào năm tòa Thí Minh tháp, muốn thuận lợi chém giết cháu trai cũng là rất không có khả năng sự tình. Thúc thúc đâu? Tộc trưởng, sư thúc đã phân phó, hắn chuẩn bị bế tử quan, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu, bao quát ngươi ở bên trong. Ba vị trưởng lão có chút không mặt mũi đối tộc trưởng, bởi vì lần này Lê Minh vẫn lạc, cùng bọn hắn có thoát không ra quan hệ, bởi vì bọn hắn muốn là lưu lại một người thủ hộ Lê Minh, như vậy Lê Minh cũng sẽ không vẫn lạc. Chỉ là, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần hội phái ra chính mình yêu thú, đồng thời cái này con yêu thú cũng có thể thôi động năm tòa Thí Minh tháp, đây là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Lê Minh màng xác thực rất là ưu tú, bằng không lời nói, tộc trưởng cũng không có khả năng đem năm tòa Thí Minh tháp giao cho Lê Minh, chỉ là Lê Minh tại Thí Minh tháp tộc vẫn lạc, đối khắp cả Thí Minh tháp tộc tới nói, thể diện mất hết. Coi như tộc trưởng không trách cứ, bọn họ cũng có chút thẹn với tộc trưởng. Thở dài một tiếng, ba vị trưởng lão đồng thời đứng dậy, hướng về Lê Thí Thiên hành lễ, nói ra gây tộc nhân, là ba người chúng ta có lỗi với ngươi, muốn không phải chúng ta phía trên Tô Thần làm, Lê Minh cũng sẽ không vẫn lạc, còn mời tộc trưởng trách phạt. Mời tộc trưởng trách phạt. Trong ánh mắt thoáng hiện qua một chút âm ngoan, muốn không phải không cách nào thuận lợi đánh giết ba vị trưởng lão, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đánh giết ba người. Đây cũng không phải nói hắn có nhiều yêu thương cháu mình, rốt cuộc hắn cháu trai có rất nhiều, hy sinh một hai cái là rất bình thường sự tình. Trọng yếu nhất là, nơi này là Thí Minh tháp tộc, làm lấy ba vị trưởng lão cùng thúc thúc mặt, cháu mình bị tàn sát, đây là hắn chỗ vô pháp tiếp nhận sự tình. Không thể giết, cũng vô pháp làm đến, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Lê Thí Thiên tâm lý đều rất rõ ràng một việc, cái kia chính là, một khi hắn không chút do dự lựa chọn xuất thủ, ba vị trưởng lão không có vẫn lạc lời nói, khẳng định sẽ phản nghịch Thí Minh tháp tộc. Ba vị trưởng lão không phải A Miêu A Cẩu, tuyệt đối không thể hy sinh cùng phản nghịch. Khoát khoát tay, Lê Thí Thiên ánh mắt trong nháy mắt khôi phục, bất đắc dĩ nói khi việc này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, muốn trách lời nói, thì quái Tô Thần người này quá mức giảo hoạt. Đến Vu thúc thúc, Lê Thí Thiên cũng minh bạch thúc thúc ý tứ, theo Lê Minh vẫn lạc, thúc thúc căn bản là không có cách đối mặt chính mình, đồng thời sự tình lần này, làm đến thúc thúc thể diện mất hết. Sự tình đã phát sinh, liền xem như thế nào phẫn nộ cũng không có một chút tác dụng nào. Tộc trưởng, sư thúc ý tứ, là để ba người chúng ta theo ngươi cùng một chỗ tiến về chiến trường, sự tình đã như thế, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là liên hợp hắn ba đại thí tộc cùng một chỗ diệt Thí Lôi hoang tộc, như thế tới nói. Chúng ta có lẽ còn có cơ hội trấn áp Tô Thần. Thí Minh tháp không thể làm mất, đồng thời Tô Thần lần này bắn ra cung tiễn, tin tưởng cũng là một tiện chí bảo, chúng ta nếu là có thể được đến, đối với chúng ta Thí Minh tháp tộc tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh sự tình. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Cho dù là chính mình cháu trai ruột tại Thí Minh tháp tộc bị đánh giết, thân là đường đường Thí Minh tháp tộc tộc trưởng Lê Thí Thiên, cũng không dám nói nhiều một câu. Một bên là mình thân thúc thúc, một bên là ba vị trưởng lão. Phẫn nộ như thế nào? Muốn chém giết thúc thúc cùng ba vị trưởng lão. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, bởi vì nhưng Lê Thí Thiên vô cùng rõ ràng, hắn co dám treo chọc bất luận một vị nào, rốt cuộc Lê Minh đã vẫn lạc, bởi vì cái gọi là người chết không thể sống lại. Hắn không thể là vì một cái chết đi người, làm ra cái gì khác người sự tình. Trọng yếu nhất là, hắn vẫn là Thí Minh tháp tộc tộc trưởng, hết thảy muốn lấy trong tộc lợi ích làm chủ. Làm Tô Thần được đến Lê Thí Thiên mang theo sau cùng ba vị trưởng lão rời đi tin tức, ánh mắt nhất thời sáng lên, thuộc về mình cơ hội tới. Dựa vào hắn suy đoán, bây giờ Thí Minh tháp tộc, Lê Thí Thiên cùng sáu vị trưởng lão đã toàn bộ rời đi. Đến mức Lê Duyên, chỉ sợ tạm thời sẽ không xuất hiện, chỉ cần mình tốc độ rất nhanh là đủ. Nghĩ tới đây Tô Thần, nói làm liền làm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Lão đại, không bằng ta cùng củ cải giúp ngươi đi khóa chặt hắn địa phương. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, Lê Duyên đã bị ta tức điên, không cần thiết tiếp tục treo chọc hắn, trước khi đi thời điểm, chúng ta nhìn xem nơi này phải chăng có đồ tốt là đủ. Lão đại đều nói như thế, tiểu bàng muốn lại nói cái gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp, Tô Thần mang theo tiểu bàng thuận lợi tiến vào tổ mộ. Sáu vị trưởng lão một trong, tọa trấn tổ mộ. Mà làm thuận lợi đối phó Thí Lôi hoang tộc, Lê Thí Thiên đem vị này tọa trấn tổ mộ trưởng lão triệu hoán mà quay về. Bởi vì theo Lê Thí Thiên, muốn liên thủ hắn ba đại thí tộc hủy diệt Thí Lôi hoang tộc, vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình một nhà khẳng định không đủ, đồng thời còn cần xuất toàn lực, tuyệt đối không thể cho Thí Lôi hoang tộc bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Chính là bởi vì như thế, Lê Thí Thiên mới có thể quốc điều chỉnh trong tộc sáu vị trưởng lão, đồng thời nơi này là Thí Minh tháp tộc, thuộc về bọn hắn chính mình địa bàn, có lão tổ tọa trấn, ai dám làm càn. Đáng tiếc là, bọn họ nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới nửa đường hội giết ra một cái Tô Thần, đồng thời Tô Thần còn dám lần nữa lưu lại, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đã sớm dọa đến chạy. Tô Thần dễ như trở bàn tay địa đi tới tổ mộ trước. Tuy nhiên hắn biết rõ sáu vị trưởng lão cùng Lê Thí Thiên toàn bộ rời đi Thí Minh tháp tộc, nhưng là bây giờ Thí Minh tháp tộc bên trong, y nguyên có Lê Duyên tọa trấn, đây mới là hắn lớn nhất trở ngại. Lão đại, chúng ta muốn là như vậy quang minh chính đại xông vào, Lê Duyên khẳng định cái thứ nhất hội cảm ứng được. Tiểu bàng đương nhiên biết lão đại không e ngại Lê Duyên. Chỉ là không muốn tiếp tục tìm phiền toái. Lê Duyên thủy chung đều là nửa bước vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Vẻn vẹn là lấy lão đại thực lực, muốn là đơn đã độc đấu lời nói, tin tưởng lão đại khẳng định không phải Lê Duyên địch thủ, đây là không chút huyền niệm sự tình. Mà lão đại lại không cách nào triệu hoán thể nội lực lượng. Đều là nguyên thần thụ trọng thương, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu bàng ý tứ, nhìn về phía trước mặt tổ mộ cửa vào, hắn đương nhiên biết tổ mộ một khi cưỡng ép xâm nhập, khẳng định sẽ kinh động Lê Duyên. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Nhưng là, hắn đã lựa chọn lưu lại, khẳng định như vậy là làm tốt sách lược vẹn toàn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, hắn ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ phục chế huyết luân, đến phục chế trước mặt tổ mộ nhập khẩu khí tức, như thế tới nói, hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào tổ mộ. Chỉ cần Lê Duyên bắt đầu thời điểm phát hiện không chính mình, như vậy mọi chuyện đều tốt làm, đợi đến Lê Duyên phát hiện tổ mộ có dị dạng thời điểm tin tưởng mình đã sớm rời đi. Tô Thần đối với mình phục chế huyết luân có lòng tin. Ông! Một giây sau, phục chế huyết luân bên trong đã tuôn ra từng luồng phục chế khí tức, trong nháy mắt bao trùm tổ mộ, vì không đã thảo kinh xà càng là bố trí phía dưới ẩn tàng trận pháp, dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Mà tiểu bàng không có cái gì hỏi, cũng không nói gì. Hắn lựa chọn tin tưởng mình lão đại, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Phục chế khí tức bao trùm tổ mộ mấy phút đồng hồ sau, Tô Thần trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một cổ vô tận kinh hỉ. Trong nháy mắt thân ảnh biến mất không thấy. Cùng một thời gian, Tô Thần bóng người xuất hiện tại một cái u ám trong không gian, không cần hỏi hắn đều biết mình ở nơi nào, xem ra chính mình đã tiến vào tổ mộ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Lê Duyên hẳn là cũng cảm ứng được tổ mộ dị dạng, bằng không lời nói, tin tưởng Lê Duyên hội tại trước tiên buông súng đối phó chính mình. Lê Duyên không có phát hiện, đối với mình tới nói khẳng định là tốt sự tình, đây là không hề nghi ngờ. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần nhìn lấy Tổ Mộ, bởi vì căn cứ hắn chỗ săn giết võ giả tước đoạt nguyên thần tin tức đến xem, Thí Minh tháp tộc Tổ Mộ bên trong, ẩn chứa một kiện bảo vật, nghe nói là Thí Minh tháp tộc đời thứ nhất tộc trưởng lưu lại. Mà đời thứ nhất tộc trưởng cùng sở hữu hai kiện chí bảo, kiện thứ nhất thì là tiểu bàng theo Lê Minh trong tay đoạt được năm tòa Thí Minh tháp, kiện thứ hai cũng là giấu ở Thí Minh tháp tộc bên trong. Tiểu bàng đã thuận lợi được đến năm tòa Thí Minh tháp, như vậy chính mình nhất định muốn tiến vào Tổ Mộ bên trong, nhìn xem đời thứ nhất tộc trưởng lưu lại kiện thứ hai chí bảo là cái gì. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàng cùng củ cải, rốt cuộc khóa chặt bảo vật nhiệm vụ vẫn là cần giao cho hai cái tiểu gia hỏa. Mà hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, trong tay xuất hiện thai bảo giám, cái này thai bảo giám uy lực không cần nhiều lời, thậm chí có lúc còn muốn áp đảo hai cái tiểu gia hỏa phía trên. Tiểu bàng xem xét lão đại lấy ra thai bảo giám, tâm lý thì có chút không đúng, buồn khổ nói khi lão đại, ta muốn thương lượng với ngươi một việc, đã ta cùng củ cải đã trở về, như vậy ngươi có thể hay không về sau tận khả năng ít dùng thai bảo giám, giống như lộ ra đến chúng ta rất vô năng đồng dạng. Tô Thần có thể nhìn ra tiểu bàng tâm lý suy nghĩ, vỗ vỗ tiểu bàng cùng củ cải đầu, vừa cười vừa nói ta sẽ không phủ nhận các ngươi năng lực, nhưng là các ngươi cũng không thể nào làm được không có sơ hở nào, các ngươi khóa chặt, ta cũng mượn nhờ thai bảo giám cùng một chỗ khóa chặt, như thế tới nói, chúng ta liền có thể không có sơ hở nào. Tốt ca, lão đại, vậy chúng ta đi trước. Nhìn lấy quay người rời đi hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần không có chút nào lo lắng, bởi vì nơi này là Thí Minh tháp tộc địa bàn. Bất quá trấn thủ Tổ Mộ trưởng lão đã đi theo Lê Thí Thiên rời đi, mà Lê Duyên lại không có phát hiện, cho nên căn bản không cần lo lắng hai cái tiểu gia hỏa an toàn. Nhìn lấy trong tay thai bảo giám, Tô Thần trừ tham lam cùng chờ mong bên ngoài, còn có một từng ti bất đắc dĩ, bởi vì Tổ Mộ bên trong có tồn tại hay không kiện thứ hai chí bảo vẫn là ẩn số, rốt cuộc chuyện này không có người dám 100% tuyên bố, cho dù là Lê Thí Thiên cùng Lê Duyên ở bên trong đều là như thế. Vô luận như thế nào chính mì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhờ cũng muốn thử một chút, ngược lại cũng không mất mát gì, chỉ là có chút chậm trễ thời gian mà thôi, mà hắn không sợ nhất chậm trễ chính là thời gian. Tay cầm thai bảo giám, Tô Thần đem tự thân lực lượng toàn bộ tràn vào bên trong. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần bắt đầu yên tĩnh cảm ứng. Hai bút cùng vẽ. Một bên là tiểu bàn cùng củ cải, một bên là mình mượn nhờ thai bảo giám. Tin tưởng chỉ cần Tổ Mộ bên trong tồn tại lấy bảo vật, khẳng định sẽ bị cảm ứng ra tới. Đại khái mấy chục phút. Đột nhiên mở hai mắt ra Tô Thần, trong nháy mắt mượn nhờ thai bảo giám khóa chặt một cái phương vị, không chút do dự, vừa sải bước ra, cả người giống như lôi điện giống như thoát ra ngoài. Lão đại, khóa chặt. Nhìn lên trước mặt mộ địa, Tô Thần gật gật đầu nói khi thai bảo giám có phản ứng, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta muốn tìm đồ cần phải liền tại bên trong. Tô Thần rất tin tưởng thai bảo giám, bởi vì dưới tình huống bình thường, chỉ cần là bị thai bảo giám khóa chặt đồ vật, tin tưởng đều là đồ tốt. Củ cải cùng tiểu bàn sắc mặt lại rất khó coi, bởi vì lão đại đã mượn nhờ thai bảo giám khóa chặt, mà bọn họ lại vẫn là không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, cái này hoàn toàn không còn gì để nói. Lập tức bắt đầu một lần nữa cảm ứng. Kết quả đây, vẫn là không có theo Tổ Mộ bên trong cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Chẳng phải là nói bọn họ năng lực không bằng thai bảo giám. Đây là nhìn hai cái tiểu gia hỏa vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự tình. Lão đại, chúng ta đi hắn địa phương nhìn xem. Tổ Mộ to lớn như thế, vạn nhất còn có hắn đồ tốt, hoặc là thai bảo giám cảm ứng sai lầm. Nhìn lấy biến mất hai bóng người, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn há có thể nhìn không ra hai cái tiểu gia hỏa suy nghĩ trong lòng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên hai cái tiểu gia hỏa cảm ứng năng lực rất mạnh, nhưng là ăn ngay nói thật, thai bảo giám tầm bảo cảm ứng hội càng hơn một bậc. Không có tiếp tục nhiều xoắn xuýt việc này. Như là đã mượn nhờ thai bảo giám khóa chặt trước mặt mộ địa, Tô Thần đương nhiên biết mình sau đó phải làm cái gì. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, từng luồng phục chế huyết luân lan tràn đến trước mặt mộ địa, đem toàn bộ bao trùm. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ phục chế huyết luân phục chế lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi mở ra phần mộ. Kết quả lại là phục chế lực lượng không chỗ dùng chút nào, căn bản là không có cách mở ra phần mộ. Không có chút nào không vui, Tô Thần trên mặt tràn ngập bình tĩnh, bởi vì hắn bản thân đã đoán được lại là như thế kết quả. Phục chế lực lượng có thể thuận lợi mở ra tổ mộ cửa vào, chưa hẳn có thể mở ra phần mộ, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phục chế không được, vậy liền dùng sức mạnh. Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, hắn ngược lại muốn nhìn xem, trước mặt cái phần mộ này bên trong có tồn tại hay không lấy Thí Minh Tháp tộc đời thứ nhất tộc trưởng lưu lại kiện thứ hai bảo vật. Trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, thuận thế hướng về phần mộ hung hăng bổ ra. Chỉ một thoáng, một đạo chỉ có dài một mét ngắn ngưng thực kiếm khí, trong nháy mắt hung hăng trảm tại phần mộ phía trên. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, kiếm khí giống như đá ném vào biển rộng không có văng lên mảy may bọt nước. Giờ khắc này, Tô Thần là thật hơi kinh ngạc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, cái phần mộ này phòng ngự sẽ như thế bá đạo. Cái này phiền phức lớn. Phục chế không được, cường công cũng không được. Lựa chọn từ bỏ càng thêm không có khả năng, mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm đến thuận lợi phá vỡ phần mộ phòng ngự, bởi vì bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt phần mộ tuyệt đối không đơn giản. Chính là bởi vì như thế, tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần bắt đầu từng cái nếm thử, hắn thì không tin mình không cách nào phá vỡ phần mộ. Một lúc lâu sau, Tiểu Bàng cùng Củ Cải cũng đồng dạng thử qua, y nguyên không có bất kỳ biện pháp nào, cái này khiến Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn thực sự không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn phẫn nộ đứng sừng sững ở chỗ đó. Thậm chí trong phần mộ rất có thể tồn tại Thí Minh Tháp tộc kiện thứ hai chí bảo, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Rất là không cam tâm. Ba kiếp nguyên thuật. Bỗng nhiên, Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, bởi vì chính mình đời thứ 8, nguyên đế chủ tu nguyên thần, tu luyện bí thuật vì ba kiếp nguyên thuật, chính mình chỉ là vừa mới tiếp xúc, nhưng là cũng có thể hữu dụng. Tổng muốn thử một chút, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hy vọng có thể mượn nhờ cái này cửa bí thuật thuận lợi mở ra phần mộ phòng ngự, bằng không lời nói, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không lựa chọn từ bỏ, hắn đều nhất định muốn từ bỏ. Nguyên thần ngưng tụ thành vòng xoáy, mượn nhờ huyết luân phóng xuất ra thuộc về mình đặc thù lực lượng nguyên thần, chậm rãi tràn vào đến trước mặt phần mộ, lần này xem như triệt để ổn định lại tâm thần. Một khi thất bại, hắn là thật không biết mình nên làm cái gì. Lão đại, lão đại. Không nhìn Tiểu Bàng kinh ngạc, Tô Thần đồng dạng đã thấy, tại chính mình thi triển ra bí thuật đồng thời, trước mặt phần mộ đã chậm rãi tróc ra, từng tầng màn nước không ngừng biến mất, một tầng lại một tầng, căn bản không biết có bao nhiêu tầng. Lão đại, đây là có chuyện gì? Không biết. Tô Thần là thật không biết, bởi vì Thí Minh Tháp tộc tổ mộ bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị, riêng là cái phần mộ này, vậy mà giống như màn nước giống như tầng tầng tróc ra. Bất quá chung quy là chuyện tốt, không giống vừa mới đồng dạng không có đầu mối. Không có chút nào thư giãn, Tô Thần tiếp tục thôi động bí thuật, từng luồng nguyên thần liên tục không ngừng mà phun trào. Không biết tróc ra nhiều ít tầng, trọn vẹn thoát nửa canh giờ, bên trong xuất hiện một cái giường ngọc, phía trên thì là nằm thẳng một vị nữ tử, trần trụi thân thể giống như mỡ dê cao. Trực tiếp đem Tiểu Bàng cùng Củ Cải để vào đến càn khôn thế giới, hai cái tiểu gia hỏa tuyệt đối không thể học cái xấu, Tô Thần lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt giường ngọc, hắn đương nhiên biết, nữ nhân này đột nhiên xuất hiện tại trong phần mộ, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tô Thần bắt đầu suy đoán nữ tử thân phận, có thể hay không cùng Thí Minh Tháp tộc đời thứ nhất tộc trưởng có quan hệ. Ngay tại lúc này, nằm tại giường ngọc bên trên nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng hỏi thăm, ai nhìn đủ sao? Hơi kinh ngạc, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, vị nữ tử này vậy mà không có vẫn lạc, bất quá vẫn là rất nhanh trấn định lại, đạm mạc nói ra, y là ngươi không mặc quần áo, cùng ta không có quan hệ, còn chưa thỉnh giáo. Ngươi đã có thể tiến đến tổ mộ, còn có thể phá vỡ phần mộ phòng ngự, nhìn đến ngươi thi triển bí thuật không đơn giản, có điều không sao cả, đã ngươi đến, như vậy thì lưu lại bồi ta. Vừa dứt lời, theo giường ngọc bên trên đột nhiên tản mát ra từng luồng quỷ dị khí tức, giống như đại hải sóng lớn bắt đầu tuôn ra động lên đến, một giây sau, cái này từng luồng khí tức vậy mà hóa thành từng vị tuyệt thế mỹ nữ, mỗi cái đều là làm điệu làm bộ, cực kỳ mị hoặc. Líp nha líp nhíp mỹ nữ trong tay xuất hiện sắc bén lợi kiếm, theo bốn phương tám hướng bắt đầu hướng về Tô Thần chém giết mà đến, loại kia đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt lần hình thành kiếm khí vòng xoáy, giống như muốn thôn phệ thiên địa đồng dạng. Tô Thần sắc mặt cũng thoáng biến, tuy nhiên đến bây giờ hắn đều không có cảm ứng được nữ tử tu vi thật sự, có điều hắn lại có thể khẳng định, nàng này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần không có bất kỳ cái gì sợ hãi, trong tay thiên đạo kiếm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kiếm ngân vang, đồng thời nhanh chóng thi triển thân hóa ngàn vạn, vô số tô thần phân huyễn ảnh tùy theo ngưng tụ mà ra. Một đối một. Tô thần tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn bản tôn tuyệt đối không thể bị nữ tử khóa chặt. Rất là kiên kỵ nữ tử. Kiếm khí tung hoành, không ngừng mà tại hư không hung hăng dây dưa đụng chạm, còn như nước với lửa chém giết, tự hồ muốn triệt để diệt sát đối phương đồng dạng. Theo từng cái phân thân bị diệt sát, tô thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hắn khẳng định không phải nữ tử địch thủ. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình tới nói tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, tô thần không có tiếp tục vết mực, mà hắn cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Không cách nào triệu hoán thủy hoàng đế chờ người, cũng chỉ có thể lựa chọn triệu hoán chính mình kiếp trước lực lượng. Chỉ là... theo hắn nhiều lần triệu hoán kiếp trước lực lượng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, không biết mình khi nào liền sẽ bị kiếp trước lực lượng phản phệ, kẻ nhẹ thụ thương ảnh hưởng võ đạo, trọng giả nguy hiểm sinh mệnh an toàn, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, đem lực lượng toàn thân toàn bộ rót vào thí thần tuyệt cốt cung bên trong, hít thở một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Hư. Trong nháy mắt, bá đạo sắc bén thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng hư không, thuận thế hướng về nữ tử hung hăng bắn tới. Tô thần ý tứ rất đơn giản, bởi vì cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết triệt để phiền toái như vậy. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Nhẹ hừ một tiếng, nữ tử trên mặt tràn ngập lạnh lùng cùng trào phúng, căn bản không có đem đối phương phóng tới mũi tên để vào mắt, nhẹ nhàng phất phất tay. Một cổ khí lưu trong nháy mắt hình thành lồng khí, trong nháy mắt ngăn cản được phóng tới mũi tên. Cứng đối cứng cưỡng ép đến đỡ được, bất quá một giây sau, nữ tử ánh mắt trong nháy mắt biến. Rất là kinh ngạc. Nữ tử có thể theo lồng khí phía trên cảm nhận được một cổ đáng sợ tiện ý xuyên thấu, rất là đáng sợ, may mắn đối phương tu vi có hạn, bằng không lời nói, nàng còn thật ngăn cản không nổi. Trong ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt chuyển biến thành tham lam, như thế chí bảo, tin tưởng không ai có thể ngăn cản được. Trực tiếp vươn tay hướng về thí thần tuyệt cốt tiễn chụp tới. Đáng tiếc là một tiễn chưa từng đánh trúng, thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt biến mất trở lại tô thần trong tay, trừ phi là thuận lợi luyện hóa thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, bằng không lời nói, muốn chân chính bắt lấy mũi tên, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lần này, nữ tử là thật kinh ngạc, càng nhiều vẫn là tham lam. Phất phất tay, chỗ có phân thân toàn bộ biến mất. Tô thần cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là lạnh lùng nhìn về cô gái trước mặt. Ngươi thật rất để cho ta cảm thấy giật mình, lại có thể ngăn cản được ta công kích, không tệ, rất không tệ, xem ở ngươi không tệ phần phía trên, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Không giống nhau tô thần nói chuyện. Nữ tử thì là tiếp tục nói hay ngươi chỉ cần nguyện ý thần phục với ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, ngươi không chỉ có thể không chết, ngày sau ta còn có thể tương trợ ngươi tu luyện. Thậm chí để ngươi trở thành thí minh tháp tộc tộc trưởng, như thế nào? Không thể không thừa nhận, nữ tử mở ra điều kiện xác thực rất là mê người, tin tưởng vô luận là ai đều không thể kháng cự dạng này dù hoặc. Duy chỉ có tô thần. Nữ tử chọn lầm người. Tô thần lắc đầu, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói ra khi ta thần phục ngươi khẳng định không có hy vọng, mà ngươi muốn là thần phục với ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, ta không chỉ có thể khôi phục ngươi thương thế. Còn có thể tương trợ ngươi đột phá tự thân võ đạo cực hạn, như thế nào? Ngươi biết ta thụ thương. Ta không chỉ có biết ngươi thụ thương, ta còn có thể nhìn ra được, ngươi thương thế rất nghiêm trọng, nếu là không mau chóng khôi phục, ngươi chỉ sợ. Nói đến đây, tô thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Nữ tử tâm lý rất là chấn kinh, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, người này lại có thể nhìn ra nàng thụ thương, là thật nhìn ra. Vẫn là dựa vào suy đoán. Không có ai biết. Đến mức tô thần lời nói, để nữ tử cảm thấy có chút buồn cười, không như trong tưởng tượng nổi trận lôi đình, mà chính là không những không giận mà còn cười nói ra ê tiểu tử, ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi biết ta muốn giết ngươi cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ ngươi còn có tốt đẹp ngày mai, bằng không lời nói, ngươi hội chết ở chỗ này. Đối mặt dạng này trần trụi uy hiếp, tô thần mảy may ý sợ hãi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Tô thần đương nhiên biết đối phương nói không là nói dối, có lẽ tại nữ tử tâm lý chính là như vậy nghĩ, nhưng là nữ tử lại là hội thất vọng, dù sao mình không là người khác, không có dễ dàng đối phó như vậy. Tô Thần gật gật đầu, lại là vừa cười vừa nói, hai người ta đều không cần mỗi người uy hiếp, ngươi nếu có thể giết ta, hiện tại cũng không cần dừng tay, ta cũng có thể sáng tỏ nói cho ngươi, trong cơ thể ta có 4 vị vũ trụ tạo hóa nguyên thần, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta sao? Vũ trụ tạo hóa nguyên thần. Còn 4 vị. Nghe đến lời này, nữ tử cười. Nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng đối phương nói tới. Khả năng sao? Người nào tin người đó là ngu ngốc? Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện sao? Thật sự là buồn cười, không cần nói 4 vị, liền xem như 1 vị, chỉ cần ngươi có thể triệu hoán đi ra, ta thì thả ngươi rời đi. Ta muốn là triệu hoán đi ra, ngươi sợ rằng sẽ vẫn lạc. Thật sao? Ta không quá tin tưởng. Tô Thần mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao? Triệu hoán không ra. Ngươi thật đúng là nói dối không đỏ mặt, ngươi dạng này không biết xấu hổ người ta gặp nhiều, ta rất muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi liền xem như muốn sống rời đi, có phải hay không có thể tìm tốt một chút cớ, mà không phải ăn nói, bịa chuyện. Nữ tử thực sự không có nhịn cười một tiếng, nàng cũng không nghĩ tới, người này vì bảo trụ tự thân tánh mạng lại muốn ra uy hiếp như vậy, thật coi mình là 3 tuổi tiểu hài tử, có dễ gạt như vậy. Thật sự là buồn cười cùng cực. Tô Thần gật gật đầu, nói ra y trong cơ thể ta 4 vị tiền bối nguyên thần, đều là một số đỉnh cấp cường giả, bọn họ không nguyện ý đánh giết nữ nhân, đã ngươi muốn nhìn một chút, vậy ta thì triệu hoán đi ra, hy vọng ngươi không muốn dọa đến tè ra quần. Vậy ta thì nhìn xem. Căn bản không tin tưởng nam tử nói tới, nữ tử nhìn chằm chằm Tô Thần, nàng muốn nhìn nam tử rốt cuộc muốn che lấp, rốt cuộc nơi này là nàng địa bàn, đối phương muốn sống rời đi, cơ hồ là không có khả năng sự tình, trừ phi là có thể có được nàng đồng ý. Ở trước mặt mình chơi nhiều kiểu, hữu dụng không? Tô Thần cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch nữ tử suy nghĩ trong lòng, Cửu Dương Chiến Thần 4 người tuy nhiên đều là vũ trụ tạo hóa cường giả, bất quá 4 người nguyên thần thương thế thực sự quá nghiêm trọng, có thế không ra tay khẳng định đừng xuất thủ, vạn nhất xuất hiện nguyên thần sụp đổ đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Hiện tại hắn tối thiểu nhất không nguyện ý nhìn đến 4 người nguyên thần ra chuyện, riêng là Thái Cổ Thần Viên, nghĩ tới đây Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm cùng vết mực đi xuống. Không thế ra tay, không đại biểu không thể uy hiếp, 4 vị vũ trụ tạo hóa uy hiếp, chỉ sợ nữ tử còn không thể thừa nhận. Hắn trước áp chế lại nữ tử phách lối lại nói, đến mức sau đó nên làm như thế nào, hiện tại Tô Thần còn không có nghĩ rõ ràng. Vươn tay, Tô Thần bắt đầu triệu hoán 4 người. Trực tiếp triệu hồi ra 3 vị vũ trụ tạo hóa nguyên thần. Thủy Hoàng Đế, Thái Cổ Thần Viên cùng Kỳ Lân Bồ Tát, 3 người bị triệu hoán đi ra. Khủng bố nguyên thần khí tức trong nháy mắt bao phủ mà ra, bao trùm toàn bộ tổ mộ. Vừa mới bắt đầu không tin nữ tử, đột nhiên cảm nhận được 3 cổ khí tức điệp gia bao trùm, sắc mặt triệt để biến. Nàng tuy nhiên rất cường đại, nhưng là còn không có cường đại đến có thể chống lại vũ trụ tạo hóa, dù là 3 người đều chỉ là lấy nguyên thần tồn tại. 3 người đều không nói gì, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đã Tô Thần triệu hoán bọn họ khẳng định là có chuyện, không có khả năng vô duyên vô cớ triệu hoán. Mà bọn họ tình huống bây giờ rất là nghiêm trọng, nguyên thần bị hao tổn, căn bản không khả năng xuất thủ. 3 người đều là lão hồ ly, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, đơn giản cũng là mượn nhờ bọn họ tên tuổi đến uy hiếp một chút đối phương. Tâm lý có chút hoảng sợ, nữ tử cố nén trong lòng chấn kinh, hỏi thăm ê ngươi vừa mới không phải nói 4 vị tiền bối sao? Hiện tại mới có 3 vị. Nghe đến lời này Tô Thần, đột nhiên cười. Sự tình đã đến nước này. Nữ tử lại còn có lòng dạ thanh thản hỏi cái này. 3 vị này còn không cách nào uy hiếp ở ngươi sao? Hung hăng trừng nam tử liếc một chút, nữ tử lửa giận trong lòng không cần nói cũng biết, chỉ là đối mặt 3 vị vũ trụ tạo hóa nguyên thần, nàng chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Tô Thần vừa cười vừa nói, ta sợ hãi triệu hồi ra vị thứ tư, sẽ trực tiếp hù chết ngươi. Lại trợn mắt trừng một cái, tại nữ tử trong mắt, 3 vị vũ trụ tạo hóa cùng 4 vị vũ trụ tạo hóa tình huống hoàn toàn tương tự. Quả thực cũng là cởi quần đánh rắm, chỉ là từ khi Tô Thần triệu hồi ra 3 vị nguyên thần về sau, nữ tử phách lối khí diễm rõ ràng bị chèn ép, muốn là đổi lại vừa mới, tin tưởng nữ tử sớm đã xuất thủ. Đã ngươi muốn gặp hắn, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị hoảng sợ chết. Còn không có đợi nữ tử kịp phản ứng, Tô Thần đã vươn tay. Một cổ so 3 vị vũ trụ tạo hóa khí tức cường hãn hơn khí tức trong nháy mắt tuôn ra. Vũ trụ tạo hóa võ giả nắm giữ là vũ trụ bản nguyên, mà vũ trụ người trưởng khống nắm giữ thì là vũ trụ quy tắc, hai loại sức mạnh không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. vũ trụ quy tắc. Ngươi là vũ trụ người chưởng khống. Giờ khắc này, nữ tử triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần vừa mới muốn nói ra như thế lời nói, nguyên lai là hắn chỗ triệu hồi ra vị thứ tư nguyên thần, chính là áp đảo vũ trụ tạo hóa phía trên vũ trụ người chưởng khống. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể nắm giữ bốn vị đỉnh cấp cường giả nguyên thần, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới. Cố nén tâm lý hoảng sợ cùng chấn kinh, phách lối cùng tự tin đã biến mất không còn tâm tích. Võ đạo thế giới cũng là như thế, bất cứ lúc nào, giảng đều là thực lực nói chuyện. Tô Thần muốn không cách nào triệu hồi ra bốn người, như vậy cuối cùng người xui xẻo còn là hắn. Hiện tại đâu? Bốn vị nguyên thần trong nháy mắt biến mất, Tô Thần vừa cười vừa nói hay ngươi không cần lo lắng, bốn người bọn họ thân phận sẽ không tùy ý xuất thủ, ngươi đối với bọn hắn thật sự mà nói quá yếu. Đối mặt nam tử nhục nhã, nữ tử vẫn chưa phản bác, bởi vì nàng không biết mình nên như thế nào phản bác, có thể làm gì phản bác. Rốt cuộc nàng hiện tại đối mặt là một vị vũ trụ người chưởng khống, ba vị vũ trụ tạo hóa cảnh, vừa mới người này lại còn nói là bốn vị vũ trụ tạo hóa, lại có một vị vũ trụ người chưởng khống. Đây chính là vũ trụ người chưởng khống, dậm chân một cái ngàn vạn vũ trụ đều sẽ run rẩy siêu cấp cường giả, coi như nàng như gì cường đại, cũng không dám trêu chọc dạng này tồn tại, đây là không chút huyền niệm sự tình. Ngươi nghĩ muốn thế nào, nói thẳng, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, cho dù chết ta cũng sẽ không thần phục với ngươi. Nói bóng gió, cũng là nói cho Tô Thần, liền xem như sau lưng có bốn vị đỉnh cấp tồn tại, nàng cũng sẽ không khuất phục. Muốn để cho nàng thần phục, hai chữ, nằm mơ. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc cùng phẫn nộ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, nữ tử khẳng định không nguyện ý. Tên ngươi. Lê Lệ Tâm. Thân phận. Thí Minh Tháp tộc đời thứ nhất tộc trưởng tỷ tỷ. Nghe đến câu trả lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn đoán sai. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng nữ tử là Thí Minh Tháp tộc đời thứ nhất tộc trưởng, lại không nghĩ tới vậy mà sẽ là đời thứ nhất tộc trưởng tỷ tỷ. Ngươi vì cái gì lưu tại nơi này? Thân thể ta bị thương nặng, cần nơi này lực lượng ổn định thương thế, không cách nào rời đi tổ mộ nửa bước. Thì ra là thế. Nghe nói đệ đệ ngươi chết rơi thời điểm, đã từng lưu lại hai kiện chí bảo, một kiện là năm tòa Thí Minh Tháp, như vậy kiện thứ hai ở nơi nào? Có phải hay không thì ở chỗ này? Đi thẳng vào vấn đề, Tô Thần không có nói nhảm nhiều như vậy, bởi vì hắn lần này đến đây tổ mộ, thì là muốn có được Thí Minh Tháp tộc kiện thứ hai chí bảo. Phốc vẫy, nữ tử đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Không thể không thừa nhận, nữ tử xác thực dài đến quốc sắc thiên hương, riêng là cười rộ lên, càng làm cho người nhìn đến thèm nhỏ dãi, hận không thể đi lên hung hăng cắn một cái. Bất quá, Tô Thần là thấy qua việc đời người, so cái này càng xinh đẹp hơn người đều gặp được, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Ta cười ngươi vẫn là rất ngây thơ, năm đó đệ đệ ta được đến Thí Minh Tháp, có người nhất định phải nói đệ đệ ta còn được đến hắn chí bảo, chỉ là chúng ta chưa bao giờ làm ra giải thích mà thôi. Là thật là giả? Tô Thần căn bản là không có cách xác định. Bởi vì hắn thấy, không có lửa làm sao có khói, bất quá tại Thủy Hoàng Đế bốn người cường đại uy hiếp dưới, Lê Lệ Tâm cũng không dám hốt du chính mình. Năm đó đệ đệ ta nếu không phải là bởi vì Thí Minh Tháp, tin tưởng cũng sẽ không vẫn lạc. Lê Lệ Tâm, ta cùng Thí Minh Tháp tộc ở giữa ân oán, đã đến như nước với lửa cấp độ, ngươi nếu là Thí Minh Tháp tộc tộc trưởng thân tỷ tỷ, nhìn đến ngươi thề sống chết phải bảo vệ Thí Minh Tháp tộc. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là tại nói cho Lê Lệ Tâm. Chính mình muốn hủy diệt Thí Minh Tháp tộc, hỏi một chút Lê Lệ Tâm ý nghĩ, nhìn xem Lê Lệ Tâm phải chăng dám xuất thủ tương trợ. Đổi lại trước đó, tin tưởng Lê Lệ Tâm 100% sẽ ra tay chém giết Tô Thần, tuyệt đối sẽ không tùy ý Tô Thần làm như thế. Mà bây giờ, đối mặt Tô Thần triệu hồi ra bốn vị đỉnh cấp cường giả uy hiếp, Lê Lệ lòng tham là kiên dè không thôi, chỉ là Thí Minh Tháp tộc là đệ đệ một tay sáng tạo, chẳng lẽ thì dạng này trơ mắt nhìn Thí Minh Tháp tộc hủy diệt. Trừ cái đó ra, Lê Lệ Tâm còn là có chút nghĩ không thông, đã Tô Thần có bốn vị đỉnh cấp cường giả trợ trận, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ hủy diệt Thí Minh Tháp tộc, còn cần hỏi mình ý tứ. Đây là có chuyện gì? Đây cũng là nàng nghĩ không thông sự tình, tại sao muốn làm như thế? Ta còn không biết tên ngươi. Tô Thần. Lê Lệ Tâm gật gật đầu, nói ra ê Tô Thần, ta có thể cam đoan Thí Minh Tháp tộc về sau không còn trêu chọc ngươi, mà ngươi cũng cần hứa hẹn. Không còn trêu chọc Thí Minh Tháp tộc, như thế nào? Lê Lệ Tâm Tâm bên trong có chút nói thầm, không biết rõ Tô Thần ý tứ, vì cái gì rõ ràng có sức mạnh xuất thủ, lại vẫn cứ muốn như thế, muốn giả heo ăn thịt hổ. Hoặc là có hắn nguyên nhân, đây là nàng không rõ ràng địa phương. Tô Thần rất rõ ràng Lê Lệ Tâm ý nghĩ. Hắn thấy, bây giờ còn chưa có cần phải cùng Thí Minh Tháp tộc huy náo không thoải mái. Muốn là Thí Minh Tháp tộc có thể tạm thời lui lại, như vậy đối với Thí Lôi Hoang tộc tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Dù sao lấy một địch bốn tình huống dưới, Thí Lôi Hoang tộc khẳng định ngăn cản không nổi. Mà hắn chỉ có thể kiềm chế Thí Minh Tháp tộc, muốn làm đến chánh thức trấn áp Thí Minh Tháp tộc, thật sự là có chút không thực tế. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, mình bây giờ có thể trấn áp Thí Minh Tháp tộc. Có thể. Nghe đến có thể hai chữ, Lê Lệ Tâm còn cho là mình nghe lầm. Nàng càng nghĩ càng là không nghĩ ra, Tô Thần trong tay rõ ràng có chém giết chính mình, còn có hủy diệt Thí Minh Tháp tộc năng lực, vì sao lại không nguyện ý lựa chọn xuất thủ. Trong này khẳng định có mờ ám. Vũ trụ tạo hóa cùng vũ trụ tối cường giả không nguyện ý chém giết nữ nhân. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Đối tại cường giả tới nói, con kiến hôi cũng là con kiến hôi, căn bản chẳng phân biệt được nam nhân, người ta muốn giết ngươi, không lại bởi vì ngươi giới tính mà không ra tay. Còn có hắn nguyên nhân, chỉ là mình không biết mà thôi. Chẳng lẽ Tô Thần triệu hồi ra bốn vị đỉnh cấp cường giả, tuy nhiên tu vi cường hãn, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó không thể ra tay. Chỉ có như vậy giải thích, mới có thể nói rõ vì cái gì Tô Thần không nói lời nào, còn muốn cùng chính mình bàn điều kiện, cái này bản thân liền là nói không thông sự tình. Muốn đúng như chính mình suy đoán, như vậy chính mình một khi xuất thủ, không chỉ có thể thuận lợi chém giết người này, thậm chí còn có thể được đến này trong thân thể bốn vị đỉnh cấp cường giả nguyên thần. Là xuất thủ hay không? Xem xét nữ tử biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được nữ tử suy nghĩ trong lòng. Không tốt. Hắn thật đúng là lo lắng nữ nhân đoán ra chút gì, từ đó đối với mình ra tay, muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình thật rất là phiền phức, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần không nói gì, để tránh bị Lê Lệ Tâm nhìn ra sơ hở. Không nói lời nào, thì dạng này lạnh lùng nhìn về. Song phương lẫn nhau giằng co. Lê Lệ Tâm thật rất muốn ra tay, bởi vì nàng minh bạch, chỉ cần mình liều mạng, đối với mình tới nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Bất quá, trong nội tâm nàng lại là không có chút nào lòng tin, bởi vì đến từ vũ trụ tạo hóa, riêng là vũ trụ người trưởng khống uy hiếp, không để cho nàng dám đi mạo hiểm. Bởi vì cái gọi là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Một khi xuất thủ, liền không có hậu hối hận cơ hội. Tô Thần thể nội bốn vị nguyên thần muốn là thật có thế xuất thủ, như vậy nàng liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Cuối cùng, Lê Lệ Tâm vẫn là phá vỡ cục diện bế tắc, nói ra ngươi đi đem Thí Minh Tháp tộc tộc trưởng tìm đến, chuyện còn lại ta đến giải quyết. Lê Lệ Tâm, ta Thí Lôi Hoang tộc ngày sau nếu là có phiền phức, cần ngươi Thí Minh Tháp tộc tương trợ. Ngươi đến từ Thí Lôi Hoang tộc. Không sai. Lê Lệ Tâm Tâm bên trong thật sâu thở dài một tiếng, bất kể có hay không nguyện ý đáp ứng, cũng đều chỉ có thể đáp ứng. Bởi vì nàng trêu chọc không nổi đối phương, nghiêm chỉnh mà nói là trêu chọc không nổi đối phương thể nội bốn đại nguyên thần, không cần nói bốn đại nguyên thần liên thủ, cho dù là tùy tiện triệu hồi ra một vị, tin tưởng đều có thể dễ dàng mà hủy diệt nàng. Ta đáp ứng ngươi. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, Lê Lệ Tâm cuối cùng vẫn lựa chọn không mạo hiểm, hắn đã đoán được, rốt cuộc loại này mạo hiểm không phải người nào cũng dám làm, muốn là đổi lại chính mình, 100% hội không chút do dự xuất thủ. Hướng về Lê Lệ Tâm ôm một cái quyền, Tô Thần vừa cười vừa nói ê ngươi cái này người còn tính là không tệ. Chờ một chút. Còn có việc. Trước đó dựa theo ngươi ta ước định, ngươi có phải hay không cần phải tương trợ ta khôi phục thương thế? Mặc kệ Tô Thần phải chăng có thể làm đến, Lê Lệ Tâm còn là muốn thử một chút, bởi vì nàng không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, mênh mông năm tháng chẳng biết lúc nào là đầu, nàng thực sự chịu không được. Chính đề tới. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê ngươi thương thế rất nghiêm trọng, bất quá ta xác thực có biện pháp tương trợ ngươi khôi phục, thậm chí có thể giúp ngươi đột phá tự thân cực hạn, chỉ là thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, ta có thể đáp ứng trợ giúp ngươi, nhưng là để báo đáp lại, cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện, muốn là cự tuyệt. Tha thứ ta không có nói. Nói. Ta điều kiện rất đơn giản. Đệ nhất, chờ ngươi rời đi tổ mộ về sau, ta cần Thí Minh Tháp tộc toàn lực tương trợ Thí Lôi Hoang tộc. Ngày sau lấy Thí Lôi Hoang tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, đồng thời vĩnh viễn cũng không thể có bất luận cái gì lòng phản loạn. Không phải thần phục, hơn hẳn thần phục. Rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Lê Lệ Tâm cũng không nguyện ý để đệ đệ một tay sáng tạo ra chủng tộc thần phục bất kỳ chủng tộc nào, có điều nàng không nguyện ý vĩnh viễn lưu tại nơi này, chỉ có thể lựa chọn như thế. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, được cái này mất cái kia, nàng đương nhiên minh bạch đạo lý này, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Điều kiện thứ hai, chờ ngươi rời đi tổ mộ về sau, ta cần ngươi tọa trấn thí lôi hoang tộc 3 triệu năm, các loại thời gian đến, ngươi thì có thể khôi phục chính mình. Tô Thần tuy nhiên không cảm ứng được Lê Lệ Tâm tu vi thật sự, có điều hắn cơ hồ có thể khẳng định, Lê Lệ Tâm thực lực tuyệt đối không đơn giản. Hắn không có khả năng trắng trắng cứu ra Lê Lệ Tâm, nhất định muốn tìm một chút điều kiện, 3 triệu năm trấn thủ thí lôi hoang tộc, tin tưởng đối phương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. 3 triệu năm cùng vĩnh viễn, chỉ cần không phải ngu ngốc, tin tưởng khẳng định sẽ làm ra lựa chọn. Lê Lệ Tâm sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì dưới cái nhìn của nàng Tô Thần nói ra điều kiện xác thực rất là quá phận, mà nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì nàng thật là cần Tô Thần tương trợ. Muốn là đổi lại trước đó, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói. Duy chỉ có hiện tại. Tận mắt thấy Tô Thần triệu hồi ra 4 vị đỉnh cấp vũ trụ cường giả, cho dù là nguyên thần tồn tại, đã như vậy, nói không chừng Tô Thần nói tới cũng là thật, làm thật có thể tương trợ nàng khôi phục thương thế, muốn thật sự là như thế lời nói, nàng cũng không cần vĩnh viễn lưu tại nơi này, giống như người vô dụng đồng dạng. Loại này bị tự mình vây nhốt sự tình, tin tưởng vô luận là ai cũng sẽ không nguyện ý, cũng chính bởi vì vậy, dù là biết rất rõ ràng điều kiện rất hà khắc Lê Lệ Tâm vẫn là không có biện pháp, chỉ có thể bị bắt buộc đáp ứng. Cái điều kiện thứ ba, ta cần Thí Minh Tháp tộc mở ra tất cả dược tài cùng tinh thạch. Điều kiện này là 3 điều kiện bên trong đơn giản nhất, đối với Lê Lệ Tâm bắt đầu, việc này không quan trọng sự tình đã như thế, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể lựa chọn gật đầu. Tô Thần, hy vọng ngươi giữ lời nói, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào 4 vị tiền bối, thì có thể muốn làm gì thì làm, muốn là ngươi dám lừa phỉnh ta, liền xem như đánh nhau chết sống, ta cũng sẽ đòi mạng ngươi. Uy hiếp như vậy lộ ra rất là mềm yếu vô lực, bởi vì Lê Lệ lòng minh bạch, trừ phi là mình có thể áp chế lại 4 người, bằng không lời nói, muốn chém giết Tô Thần cơ hồ là không có khả năng sự tình. Suy đoán thì suy đoán, Lê Lệ Tâm cuối cùng vẫn không dám ra tay, bởi vì hắn không biết, chính mình phải chăng có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, muốn là suy đoán sai lầm lời nói, đối với nàng lời nói, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, chính là bởi vì như thế, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đáp ứng 3 điều kiện, có thể khôi phục thương thế cũng đáng được. Khẳng định không nguyện ý đáp ứng. Nữ tử ánh mắt rất là lạnh lẽo, nếu là có thể làm đến lời nói, tin tưởng hắn khẳng định sẽ không chút do dự thuận lợi chém giết Tô Thần. Cái này hoàn toàn là đang uy hiếp chính mình. Chỉ dựa vào Tô Thần tự thân tu vi, dám uy hiếp chính mình sao? Khẳng định không dám, dù sao mình tu vi còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Tô Thần thể nội vậy mà ẩn giấu đi 4 vị đỉnh cấp vũ trụ cường giả, 3 vị vũ trụ tạo hóa cùng 1 vị vũ trụ người trưởng khống, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng động động ngón tay liền có thể thoải mái mà chém giết nàng. Rất là bất đắc dĩ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần lập tức quay người rời đi. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là ra ngoài thông báo Lê Duyên, rốt cuộc 4 đại thí tộc liên thủ, đối với thí lôi hoang tộc tới nói khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Tránh được nên tránh, đến mức ngày sau xử lý như thế nào Thí Minh Tháp tộc, vậy cũng là nói sau. Rời đi tổ mộ, Tô Thần lười nhác nhiều lãng phí thời gian. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng, giống như sấm sét xé rách hư không vô tận. Trong nháy mắt vang vọng 10.000 dặm thương khung. Trong chốc lát, tiếng gầm cuồn cuộn giống như nấu mở nước sôi, một giây sau đã truyền khắp toàn bộ Thí Minh Tháp tộc, phàm là nghe đến lời nói, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, từng cái trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng kính nể. Người này thật sự là đầy đủ càn rỡ, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hắn có phải hay không cho là chúng ta Thí Minh Tháp tộc thật dễ khi dễ? Ai? Phải chăng dễ khi dễ, không phải chúng ta nói tính toán. Chúng ta Thí Minh Tháp tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là bắt người ta căn bản không có biện pháp, ngược lại cũng không cần sợ hãi tự thân vẫn lạc tình huống, khẳng định sẽ đến khiêu khích, muốn là đổi lại ngươi, ngươi hội ngồi chờ chết sao? Cái kia cũng quá phách lối, bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, muốn là vận khí không tốt lời nói, bị lão tổ liên thủ với tộc trưởng áp chế, hắn liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Ngươi thật đúng là tiểu xem người ta, ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, người ta nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, dám như thế sao? Chúng ta Thí Minh Tháp tộc chưa từng như này bị nhục nhã qua, lần này xem như triệt để xong, khẳng định sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ nhiều nhất trò cười. Cái kia có thể làm gì, người nào để người ta trong tay có chúng ta Thí Minh Tháp tộc 5 tòa Thí Minh Tháp, hơn nữa còn là tại Thí Minh Tháp tộc bên trong, chỉ cần Tô Thần không rời đi trong tộc, liền xem như lão tổ đều cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Từng tiếng thở dài. Một phần phần phẫn nộ. Giận mà không dám nói gì, không có biện pháp nào. Bởi vì mỗi người đều biết, liền lão tổ cùng tộc trưởng cũng không có cách nào đối phó người, bọn họ càng thêm không có cách nào. Đồng thời Tô Thần tại Thí Minh Tháp tộc bên trong, ỷ vào 5 tòa Thí Minh Tháp, quả thực có thể không nhìn bất luận cái gì thế công, bao quát lão tổ các loại đỉnh cấp tồn tại. Có thể nói như vậy. Tô Thần còn có thể triệu hoán 12 thí tùy tùng, làm thí lôi hoang tộc đỉnh cấp tồn tại, trừ Thí Minh Tháp tộc số ít mấy người bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản được. Bao quát vũ trụ tôn chủ cảnh trưởng lão đều không được, đây chính là tất cả mọi người sợ hãi Tô Thần nguyên nhân thực sự. Một khi bị Tô Thần khóa chặt, dù là nơi này là Thí Minh Tháp tộc, tin tưởng đều sẽ bị Tô Thần đánh giết, buồn cười nhất là, tại chính mình địa bàn, thậm chí ngay cả lão tổ bọn người không cách nào tướng cứu bọn họ. Đang lúc bế quan Lê Duyên, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phẫn nộ có thể nghĩ. Tô Thần, ngươi thật coi ta Thí Minh Tháp tộc dễ khi dễ. Lần này, Lê Duyên là bị triệt để chọc giận, bởi vì Tô Thần khiêu khích đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, Thí Minh Tháp tộc xem như triệt để xong. Không điểm mấu chốt. Hắn cũng tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Lặp đi lặp lại nhiều lần, quả thực không có đem hắn để vào mắt. Lần này hắn coi là Tô Thần khẳng định sẽ rời đi, rốt cuộc Tô Thần đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, tiếp tục lưu lại Thí Minh Tháp tộc, đối với Tô Thần tới nói khẳng định không phải tốt sự tình. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới, Tô Thần vậy mà không hề rời đi Thí Minh Tháp tộc. Cái này hoàn toàn là đem Thí Minh Tháp tộc xem như nhà mình. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, loại này phách lối đã không còn là đơn giản càn rỡ, muốn là lại không trấn áp loại hành vi này, tin tưởng Tô Thần khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Phẫn nộ Lê Duyên trong nháy mắt rời đi mật thất, cả người biến mất trong nháy mắt, đã xuất hiện tại tổ mộ trước. Nhìn đứng ở tổ mộ Liên Xô của thần, Lê Duyên còn tưởng rằng Tô Thần là muốn hủy đi tổ mộ, rốt cuộc tổ mộ đối với Thí Minh Tháp tộc tới nói quá là quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng qua loa. Tô Thần, ta chưa bao giờ bội phục qua bất luận kẻ nào, bao quát năm đó một tay khai sáng Thí Minh Tháp tộc lão tổ, bất quá hôm nay, ta lại là rất bội phục ngươi, ngươi biết tại sao không? Tô Thần chỉ là cười cười, đồng thời không nói chuyện. Lê Duyên cũng không để ý, y nguyên vừa cười vừa nói, ta bội phục ngươi dũng khí, ngươi rõ ràng không phải ta địch thủ, đơn giản là ỷ vào 5 tòa Thí Minh Tháp mà thôi, một khi ngươi rời đi Thí Minh Tháp tộc, ngươi chính là bị đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên ngươi sợ ta truy sát ngươi rời đi Thí Minh Tháp tộc. Bất quá Tô Thần, ngươi trước muốn là rời đi, cũng liền rời đi, ta sẽ không đi truy sát ngươi, bởi vì hoàn toàn không cần thiết sự tình, tối thiểu nhất ta lúc đó nghĩ đến, đợi đến ngày sau lại toàn lực đối phó ngươi, chỉ là ngươi không biết tốt xấu, một mực tại khiêu khích ta, nhìn đến không chém giết ngươi, ngươi thật coi ta Thí Minh Tháp tộc không có người. Cười khẩy, Tô Thần đương nhiên không tin Lê Duyên lời nói, hoàn toàn cũng là khoác lác. Có thể nói như vậy, phàm là Lê Duyên có thể làm được lời nói, khẳng định không dùng chờ tới bây giờ, mình đã không biết chết bao nhiêu lần, nói cho cùng vẫn là Lê Duyên phẫn nộ, lấy chính mình cũng không có cách nào. Ngươi không tin? Ta tại sao muốn tin tưởng? Tô Thần rất là không kiên nhẫn, nếu không phải mình không có cách nào đánh giết Lê Duyên, hắn chắc chắn sẽ không như thế phiền phức, trực tiếp chém giết Lê Duyên là được, cần gì lầm bà lầm bầm, còn cần cùng Lê Lệ Tâm bàn điều kiện. Không giống nhau Lê Duyên nói chuyện, Tô Thần đã khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra, Ê Lê Duyên, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta mới vừa từ tổ mộ bên trong đi ra, đồng thời ta gặp được một người, ngươi muốn biết nàng là ai chăng? Nghe đến lời này, Lê Duyên ánh mắt lập tức động lại, tâm lý có loại rất dự cảm không tốt, bởi vì trước mặt người này thực sự có chút không tử tế. Có muốn biết hay không đâu? Hừ! Tô Thần, ngươi không dùng ở chỗ này phô trương thanh thế, tổ mộ bên trong có người nào tồn tại? Ta muốn so ngươi càng rõ ràng hơn, ngươi chỉ là muốn trì hoãn thời gian mà thôi, hôm nay vô luận là ai đến đây, ta đều đòi mạng ngươi, bao quát Lôi Vạn Cuồng ở bên trong. Giờ khắc này, Lê Duyên đã quyết định, vô luận như thế nào đều muốn chém giết Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần lại còn sống rời đi, bằng không lời nói, lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích Thí Minh Tháp tộc, quả thực sẽ nổi điên. Lê Duyên đương nhiên biết tổ mộ đối với Thí Minh Tháp tộc tầm quan trọng, nhưng là tổ mộ bên trong có cái gì, hắn rõ ràng nhất bất quá, Tô Thần chỉ là một ngoại nhân, làm sao có khả năng biết Thí Minh Tháp tộc sự tình. Chính là bởi vì như thế, hắn căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.